Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 560 sân. Vãn ngủ phía trước, Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông nhắc tới suy nghĩ đã lâu sự tình. Phu quân, ngươi nhờ người ở huyện thành tìm cái sân đi, nếu là cái nhị tiến sân tốt nhất. Mạnh Sơ Đông vãn uống lên chút rượu, lúc này chính diện hồng nhĩ nhiệt cầm khăn tẩm nước lạnh trà lau, nhất thời không nghĩ tới Quý Phi Dạ là có ý tứ gì, liền có chút nghi hoặc. Tam nương, ta huyện thành tìm sân làm chi? Quý Phi Dạ tiếp nhận hắn tay khăn tẩm đến trong bồn lại lần nữa vắt khô thế hắn tỉ mỉ lau một hồi, lúc này mới mở miệng giải thích, sang năm ba tháng ngươi không phải muốn trong huyện khảo đồng sinh. Ta nghĩ năm trước chúng ta đem sân thuê, hoặc là mua cũng có thể, năm sau đem bên trong nên đổi thành một chút, cải biến địa phương cải biến tới rồi hai tháng đế trực tiếp dọn đi vào chỗ hảo. Mạnh Sơ Đông sưởng sốt một hồi, từ từ, tam nương, ý của ngươi là... Ngươi là nói, chúng ta hai cái, đi trong huyện trụ. Đúng vậy, hay là ngươi muốn cho ta một người đi trong huyện trụ sao? Quý Phi Dạ đem khăn giặt sạch một hồi, lại vắt khô, đem trong bồn thủy mang sang đi đổ, trở về phát hiện Mạnh Sơ Đông vẫn là ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Như thế nào, ngươi không vui? Mạnh Sơ Đông một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, vội vàng đáp, vui vui, tam nương, ta đặc biệt vui. Ngay sau đó hắn mặt treo ngây ngô cười, đôi mắt vẫn luôn theo Quý Phi Dạ động tác chuyển, một lát cũng không chịu rời đi nàng thân. Tam nương, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến chúng ta muốn đi trong huyện trụ? Mạnh Sơ Đông vui vẻ không kềm chế được, lại đột nhiên nghĩ đến này vấn đề, thừa dịp rượu kính hỏi ra tới. Ta không biết ngươi đối lần này đồng sinh thí nắm chắc được bao nhiêu phần, ta tưởng chính là, mặc kệ ngươi vẫn là không, chúng ta đi huyện học hẳn là càng tốt chút, Lăng Nhị ca cũng ở trong huyện, ngươi nếu là có cái gì việc học vấn đề, đều có thể trực tiếp đi cùng hắn thương lượng hoặc là dò hỏi. Lại còn có một việc, bất luận này Lâm gia trang viên sự tình bao lâu có thể giải quyết, ngày sau chúng ta còn ở tại trong thôn. Liền vô pháp tránh cho những người đó tìm được nhà ta tới, ngươi cũng biết, ta luôn luôn nhất phiền cách này. Ta nghĩ tới nghĩ lui chi bằng chỗ đến trong huyện đi, nếu là thuê cái sân đâu, chúng ta cũng không cần làm kia quá phức tạp thủ tục, nếu là tưởng mua cái sân xuống dưới, chỉ coi như là đặt mua cái sản nghiệp thôi, người khác cũng không thể làm khó dễ được ta. Lúc này, mua phòng cũng không đơn giản, Quý Phi Dạ tùy tiện hỏi thăm hai câu, biết ở huyện thành mua cái sân, không sai biệt lắm muốn tiểu nhị trăm lượng bạc, người bình thường thật đúng là không năng lực nhẹ nhàng tích cóp hạ như vậy một bút bạc tới. Cũng may, nàng không thiếu tiền. Mạnh Sơ Đông vừa nghe, minh bạch Quý Phi Dạ vẫn là vì chính mình suy nghĩ. Nhà bọn họ ở trong thôn nhà ở, nếu không nghĩ gọi người tiến đến quấy rầy, có rất nhiều biện pháp. Là hắn ra tay tấu phi vài người, liền không hề có mấy người môn đi quấy rầy. Nơi nào có Quý Phi Dạ nói như vậy nghiêm trọng. Kia nhà ta kia phòng ở, còn có kia vườn làm sao bây giờ đâu? Mạnh Sơ Đông lắp bắp hỏi. Tất nhiên là đặt ở chỗ đó a, Thác Quế Hoa tẩu tử thường thường cấp chúng ta chăm sóc một chút. Ngày lễ ngày Tết chúng ta còn có thể hồi thôn a, còn có nhà ta mà, sơn vườn có người chăm sóc, kia đồng ruộng lại phải hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào xử lý, là điền đi ra ngoài cho người ta loại vẫn là như thế nào. Còn có Lâm gia những cái đó rơi rụng ở các trong thôn đồng ruộng, cũng có thể giống nhau xử lý. Mạnh Sơ Đông cân não lúc này có chút không rõ ràng lắm, Quý Phi Dạ nói một câu hắn liền điểm một chút đầu, giống như kia trong tiệm mèo chiêu tài giống nhau, Quý Phi Dạ nhìn không được bật cười. Tính tính, ngày mai lại cùng ngươi nói đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 561 Vấn An. Ngày hôm sau sớm tỉnh lại, Mạnh Sơ Đông mới vừa mở to mắt, tối hôm qua ký ức nhanh chóng thu hồi, vừa lúc Quý Phi Dạ cũng tỉnh, nhìn đến Mạnh Sơ Đông ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình. Làm sao vậy? Tỉnh như thế nào không đứng dậy? Tam nương. Mạnh Sơ Đông có chút lắp bắp mở miệng, Ngươi tối hôm qua là nói chúng ta muốn ở trong huyện tìm sân sao? Đúng vậy, đáng tiếc ngươi uống nhiều, nửa ngày đều không cho ta cái trả lời, ta một người nói không thú vị. Mạnh Sơ Đông đột nhiên kích động lên, Tam Nương, là ta sai rồi, ta rất vui lòng. Tam Nương, ta còn nhớ rõ, ngươi nói thuê cái sân ta đi trong huyện học, ngươi cũng hảo tránh đi những người đó quấy rầy, chúng ta đi trong huyện, không gọi những người đó quấy rầy chúng ta. Quý Phi Dạ bật cười, ta đều nhớ rõ, lại chưa nói muốn đổi ý, ngươi mau chút lên, đừng ta tới ngươi ngược lại ngủ nướng không đứng dậy. Mạnh Sơ Đông ra mặt đỏ lên, vội vàng xoay người lên theo sau đánh thủy tiến vào vợ chồng hai người rửa mặt. Thuê cái sân chuyện này, bọn họ hai còn chỉ là cái kế hoạch, cho nên không có cùng Mạnh đầu mùa xuân vợ chồng nhắc tới. Quý Phi Dạ trước khi đi, Thẩm Thị kéo lại Quý Phi Dạ, tắt cái tiểu tay này cho nàng, nghe nói nữ nữ đính hôn, đây là ta bên này cho nàng thêm trang, ngươi giúp ta cấp hoa quế mang qua đi đi. Phía trước Phương Nương thành thân thời điểm, ta bên này còn thấu không ra, chỉ làm đại ca ngươi theo mọi người cùng nhau tùy lễ, ta này còn cảm thấy thực xin lỗi Phương Nương đâu. Quý Phi Dạ tâm vừa động, kia đại tẩu ngươi chờ Phương Nương sinh hoa hoa thời điểm phong cách hậu điểm lễ không được. Phương Nương có? Thẩm Thị kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nghe nói có hơn một tháng. Thẩm Thị lập tức giữ chặt Quý Phi Dạ, để mỗi ngươi vãn chút đi, ta cấp Phương Nương cũng bị một phần lễ, ngươi giúp ta mang qua đi. Cho nên đương Quý Phi Dạ xách theo đồ vật xuất hiện ở Phương Nương cửa nhà thời điểm, là thật cho Phương Nương một kinh hỉ, tứ tẩu tử, sao ngươi lại tới đây? Này không nghe nói ngươi có thai, lại đây nhìn xem ngươi a. Nói Quý Phi Dạ bắt tay đồ vật tùy tay đặt ở Phương Nương trong phòng bàn. Phương Nương bên kia thu xếp phải cho Quý Phi Dạ châm trà, làm Quý Phi Dạ cấp cản lại, ta nghe nói thai phụ đầu mấy tháng đỉnh quan trọng, cũng không thể kêu ngươi mệt tới rồi. Phương Nương nhấp môi cười, bất quá là đảo ly trà, nơi nào sẽ mệt đến, tứ tẩu tử ngươi cũng không thể đem ta trở thành dễ toái sứ nhân nhi. Kia đầu Phương Nương bà nghe tin tới rồi, nguyên là Phương Nương tứ tẩu tử, mau chút ngồi, ta này châm trà lại đây. Nói nàng bà liền đi ra ngoài thu xếp. Phương Nương ngươi thoạt nhìn quá rất không tồi. Quý Phi Dạ nhìn Phương Nương khí sắc, sắc mặt hồng nhuận, khóe miệng không tự giác mang theo nhạt nhẽo ý cười, vừa thấy là nhật tử quá hạnh phúc mỹ mãn. Ăn, phu quân cùng bà đối ta đều khá tốt, nhị ca cùng nhị tẩu kia đầu bất hòa chúng ta ở bên nhau, nhị tẩu cũng là cái hào phóng, trong nhà tứ muội muội ngũ muội muội cũng bị bà giáo thành thảo khả nhân. Quý Phi Dạ gật gật đầu, vẫn là thiết căn thúc sẽ chọn cấp Phương Nương tuyển như vậy một hộ nhà. Khi nói chuyện, Phương Nương bà đã cầm ấm trà đi vào tới cấp Quý Phi Dạ đổ một ly trà, nàng tứ tẩu tử kia ngọ ở nhà chúng ta ăn đốn cơm xoàng đi. Ta đã làm người kêu Phương Dũng trở về kêu hắn cũng trông thấy tứ tẩu tử. Kia phiền toái Phương Thẩm. Quý Phi Dạ không có khách khí cái gì. Kia đầu Phương Nương bà lập tức tươi cười rạng rỡ, mang theo đầy mặt cười đi ra ngoài chuẩn bị. Bà đối chúng ta luôn luôn hòa khí, cũng sẽ không muốn ta qua đi lập quy củ. Phương Nương đem chén trà hướng Quý Phi Dạ bên kia đẩy đẩy. Tứ tẩu tử uống trà. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 562 như thế nào đáp lễ. Quý Phi Dạ thẳng đến buổi chiều mới trở lại Lăng Gia Đường, Phương Dũng thẳng đem nàng đưa đến bến đò, mới ở Quý Phi Dạ uyển cử hạ đánh mất đem Quý Phi Dạ đưa về thôn ý niệm. Kia đầu Quý Phi Dạ đi trở về, Phương Dũng cũng chạy về ra. Phương Nương đang ở cùng nàng bà nói chuyện, đây là tứ tẩu tử đưa lại đây, đây là tứ tẩu tử đại tẩu mang lại đây, ta cùng phu quân thành thân khi, nhà nàng cũng tới lễ. Phương thậm chí nhớ không tồi, Phương Nương chỉ là vừa nói, nàng liền nghĩ tới, là kia Mạnh Sơ Đông đại ca kêu Mạnh đầu mùa xuân. Hiện giờ ở trấn khai cửa hàng. Phương Nương gật gật đầu thuận tiện mở ra bàn tay này, bên trong là một đôi giày đầu hổ, cũng một hộp nấm tuyết. Giày đầu hổ có lẽ là mới làm không bao lâu, dùng vải dệt cũng hảo, mặt đầu hổ rất sống động, sờ ở trong tay mềm mại thoải mái. Kia một hộp nấm tuyết mở ra vừa thấy bên trong nhiều đóa nấm tuyết hoàn chỉnh cơ hồ không thấy toái, biết này giá trị cũng không thấp. Phương nương bà cũng không phải chưa thấy qua thứ tốt, cái này nhìn biết, này thẩm thị cũng là có tâm. Đến nỗi quý phi dạ đưa lại đây kia càng trực tiếp, hai thất cực tế mềm mại vải dệt, đều là màu trắng, nhất thích hợp làm tiểu hài tử quần áo, cộng thêm một cây nhân sâm, mới nhìn sợ là có 50 năm niên đại, là phương nương bà cũng bất quá gặp qua một lần như vậy hảo nhân sâm. Ngươi cái này tứ tẩu tử, ra tay thật đúng là hào phóng. Phương nương bà cũng sẽ không quên, nàng cái này tức phụ gả tới thời điểm, gương lược trang sức cây châm đều có quý phi dạ đưa phân, còn có kia tay kính, phạm vi vài cái thôn cũng không thấy được một khối. Tứ tẩu tử người thực tốt, nàng trong tay không thiếu mấy thứ này, đưa khởi người tới cũng hào phóng, ta cùng bọn tỷ muội thường lui tới chống đẩy khi, nàng còn sẽ sinh khí, chúng ta đều ghi tạc trong lòng, ngày sau cùng nàng lui tới. Sẽ đem những người này tình đều còn. Nghe xong phương nương nói, phương nương bà trong lòng cười khổ, mấy thứ này, bọn họ này người bình thường ra, sợ là cả đời đều còn không xong đi. Kia tay nải phía dưới còn có ba cái hộp nhỏ, phương nương nhìn lên biết là cái gì, nàng hiện tại là cái thai phụ quý phi dạ là không có khả năng đưa cho nàng. Nương, đây là kia Vân Kinh mới có thể mua được hương phấn trước đó vài ngày tứ tẩu tử cũng tặng ta. Ta còn không có lấy ra tới dùng quá, hiện nay ta cũng không dùng được, phiền toái nương giúp ta mang cho nhị tẩu, tứ muội muội cùng ngũ muội muội. Phương nương bà vội vàng xua tay, này nơi nào thành, nàng tặng cho ngươi, ngươi hảo hảo thu, các nàng đều có dùng kia phấn mặt gì đó, ta cũng không thiếu quá các nàng. Phương nương lắc đầu, nương, này không phải phấn mặt, là thoa mặt hương phấn, có thể làm mặt bạch một ít. Ta không hảo mở ra tới nghe hương vị, bất quá hẳn là hoa quế hương, tứ muội muội các nàng khẳng định thích. Tứ tẩu tử sẽ không biết rõ ta không thể dùng trả lại cho ta đưa, tất nhiên là làm ta cấp tứ muội muội các nàng. Hơn nữa ta này muốn thật dài thời gian dùng không, đều phóng ta nơi này, muốn đem mùi hương đều phóng không có, nương ngươi vẫn là đưa cho các nàng dùng đi. Phương nương bà lúc này mới thật cẩn thận nhận lấy. Này nhưng như thế nào hảo? Nương không cần lo lắng, chúng ta cũng bị một phần lễ cho nhân gia đưa qua đi hành. Phương Dũng từ bên ngoài đi vào tới, vừa lúc nghe được nhà mình lão nương cuối cùng một câu, ánh mắt rơi xuống hắn lão nương tay, tức khắc hiểu được. Ngươi cái tên ngốc to con nhà. Chúng ta chuẩn bị đồ vật, sao có thể cùng vật như vậy đến? Này cái gì hương phấn? Sợ là vài trăm cái tiền đồng mới có thể mua được một hộp đi. Nàng này một đứa là tam hộp a, còn có người này thăm, này vải dệt, ngươi sờ sờ đã biết, này một bao vải trùm đồ vật, hẳn là có mấy chục lượng bạc đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 563 Long Trưởng Quầy. Người khác thu lễ thời điểm là cái gì tâm tình quý phi dạ không biết, dù sao Hoàng Cảnh Sơn bọn họ cho nàng chuẩn bị lễ vật, nàng chính là đều yên tâm thoải mái nhận lấy, tự nhiên cũng đương người khác đều là yên tâm thoải mái. Tuy là nông nhàn thời gian, nhật tử lại quá thực mau, nhoáng lên liền tới rồi 9 tháng hạ tuần, cùng với tiết sương giáng quá khứ. Nhất vãn một quý hạt thóc đã thu hoạch xong rồi, nên tới rồi gieo trồng gấp lúa mì vụ đông cây cải dầu mùa. Mà Lâm gia trang viên những cái đó tá điền cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Không đợi mặt khác tin tức truyền đến quý phi dạ nơi này trước nghênh đón một vị khách nhân. Sớm tại sơn vườn trái cây sơ kiến là lúc, Hàn Hy liền giúp nàng hẹn một nhà cửa hàng. Mỗi cách mấy ngày cấp sơn đưa một lần các loại nguyên liệu nấu ăn, chờ đến sơn Lữ đại nương Lữ nhị nương khai khẩn một khối vườn rau loại rau dưa lúc sau, này yêu cầu đồ ăn thiếu, bất quá mấy ngày đưa một lần thịt, nửa tháng hoặc là mỗi tháng đưa chút lương thực gia vị linh tinh sơn, sau lại Lữ đại nương các nàng lại ở sơn dưỡng gà, heo, dương chờ, lại đem đưa tới thịt heo chờ em chế hong gió, này đối thịt nhu cầu càng thấp. Bởi vì này cửa hàng lão bản cũng ứng Hàn thật yêu cầu, mỗi tháng đi một chuyến lại đây, dựa theo bọn họ yêu cầu phẩm loại chuẩn bị tốt, hóa đến tính tiền, cũng coi như là hợp tác vui sướng. Một ngày này, vừa lúc là đưa hóa tới nhật tử, mà lần này kia cửa hàng lão bản cũng đi theo đưa hóa lại đây, còn giống Hàn Thật nhắc tới muốn gặp quý phi dạ một mặt. Hàn Thật cùng Đinh Hiếu cũng biết này lão bản là vì chuyện gì, liền cùng quý phi dạ chào hỏi, đem người mang theo lại đây. Quý phi dạ này tiền viện hiện giờ đã không trống vắng, ở kia giếng nước bên cạnh đại thụ hạ, bày một cái bàn đá, cũng mấy cái ghế đá. Quý phi dạ ở ghế đá phô đệm hương bồ, thỉnh vị này lão bản tại đây bàn đá bên ngồi xuống. Bàn đá bên có cái tiểu bếp lò, quý phi dạ xách theo nước thép hồ, đi giếng nước biên đánh thủy, phóng tới bếp lò thiêu, lại lấy ra một bộ sứ ly cũng ấm trà, cùng kia đại hồng bào tới chậm gì gì phao nổi lên trà. Chờ đến trà hương lượn lờ, quý phi dạ đem một ly trà đưa cho bên kia đứng ngồi không yên cửa hàng lão bản, uông trưởng quầy, này đại hồng bào vẫn là ta bằng hữu tự Tuyền Châu bên kia mang lại đây, chính là tốt đại hồng bào, uông trưởng quầy uống thấy thế nào? Uông trưởng quầy có chút kinh sợ tiếp nhận chén trà, vội vàng uống một ngụm, cũng không biết hắn có phải hay không thật sự uống ra cái gì tư vị tới, lập tức khen, hảo trà. Hảo trà. Ước chừng là từ nghèo duyên cớ kia, uông trưởng quầy cũng chỉ sẽ tán một câu hảo trà. Quý phi dạ trong lòng cười thầm, không tính toán lại trêu chọc nhân gia, buông chén trà, đúng rồi, không biết uông trưởng quầy riêng tới tìm ta, là vì chuyện gì? Ta này một giới ở nông thôn phụ nhân, tựa hồ cùng uông trưởng quầy xả không nhiều lắm đại quan hệ đi. Kia uông trưởng quầy sợ không rõ quý phi dạ chi tiết. Chỉ biết kia Hàn bộ khoái vì quý phi dạ phí rất nhiều tâm tư, liền đem nàng coi như cái đại nhân vật, hiện giờ thấy, lại bị quý phi dạ như vậy không nóng không lạnh lượng, trong lòng càng thêm không đế. Có tâm đem nàng đương cách bình thường ở nông thôn phụ nhân, chính là này quý phi dạ chỗ nào nhìn đều không giống cách ở nông thôn phụ nhân, đảo giống cách trong thành quý nhân, bởi vậy này uông trưởng quầy trong lòng càng thêm bồn chồn. Huyện chủ đại nhân nói nơi nào lời nói? Huyện chủ chính là thánh thân phong huyện chủ đại nhân, ta chờ tiểu dân thấy huyện chủ, nên đi trước quỳ lại chi lễ mới đúng. Nói kia uông trưởng quầy thật sự đứng dậy liêu bào quỳ xuống hành lễ. Quý phi dạ bị uông trưởng quầy như vậy nhất chiêu cấp làm mông một chút, chờ hắn đều quỳ xuống, mới đứng dậy đem người cấp hư nâng dậy tới. Uông trưởng quầy cần gì hành như thế đại lễ? Cũng không cần kêu cái gì huyện chủ, kêu ta một tiếng mạnh nương tử có thể. Quý phi dạ một lần nữa mời hắn ngồi xuống, như vậy nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 564 cầu tình. Rõ ràng sắp là đầu mùa đông thời tiết. Uông trưởng quầy lại cảm thấy bản thân bối thấm ra mồ hôi tới, vị này Lâm Lang huyện chủ rõ ràng ôn nhu dễ thân, tươi cười mềm ấm, lại mạc danh làm người cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn nào biết đâu rằng đây là quý phi dạ tu hành quý thị tâm pháp vô hình chi hình thành uy áp, chỉ cần thoáng phóng thích liền có thể làm người chung quanh cảm nhận được một cổ áp lực. Không dám không dám, ta chờ tiểu dân không dám tùy ý xưng hô huyện chủ đại nhân. Quý phi dạ chẳng qua thuận miệng vừa nói, thấy uông trưởng quầy không chịu sửa miệng, cũng không tiếp tục yêu cầu, ngược lại hỏi hắn ý đồ đến kia không biết uông trưởng quầy tìm ta chuyện gì. Uông trưởng quầy trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, lại nghĩ tới bản thân bà nương đêm qua tha thiết sẵn sò, lúc này mới đã mở miệng, huyện chủ đại nhân tiểu dân lần này tới không phải vì khác, đúng là vì thánh thưởng cho huyện chủ đại nhân những cái đó đồng ruộng. Lâm gia phạm vào sự, phản quốc thông đồng với địch chính là kiểu gì tội lớn, bởi vậy ở Vân Lâm trấn nơi này, rất nhiều người cũng không dám lại tùy ý nhắc tới Lâm gia, cơ hồ đều dùng miếng đất kia cái kia trang viên tới thay thế. Quý phi dạ làm như không rõ giống nhau, chính là kia đồng ruộng có cái gì vấn đề. Uông trưởng quầy vội vàng lắc đầu, không có kia đồng ruộng vẫn luôn trồng trọt tốt đẹp, như thế nào sẽ có vấn đề đâu. Kia nếu không thành vấn đề, không biết uông trưởng quầy muốn hỏi ta cái gì. Trước mặt năm nam nhân hơi có chút mập giả tạo, một đôi mắt có chút tiểu, môi dày rộng, ngày thường bực này bộ mặt tất làm người cảm thấy hắn có chút tiểu khôn khéo, lúc này lại là vẻ mặt cung kính, chỉ thấy hắn thoáng nâng lên thấp đầu, không dối gạt huyện chủ đại nhân, ta kia thê đệ vẫn luôn điền kia trang viên chỗ một ít đồng ruộng vì cả nhà sống tạm, mắt thấy này đồng ruộng giao hàng ngày càng gần, huyện chủ đại nhân bên này lại chưa từng cấp cái chương trình cấp đến bọn họ, gọi bọn hắn này đó tá điền trong lòng mờ mịt thực, không biết huyện chủ đại nhân đối này khối mà rốt cuộc có tính toán gì không. Lần này tiểu dân tới bái phòng huyện chủ đại nhân đúng là tưởng cầu huyện chủ đại nhân cấp cái minh bạch, làm cho tiểu nhân trở về nói cho ta kia thê để một tiếng kêu hắn cũng có chút chuẩn bị. Quý phi dạ những mày, không đợi quý phi dạ lên tiếng, chỉ thấy kia vong trưởng quầy lại mở miệng, đương nhiên tiểu dân cũng không dám kêu huyện chủ đại nhân như vậy bạch bạch nói cho chúng ta biết, bên ngoài xe tiểu dân còn chuẩn bị một ít đồ vật, đều là chúng ta Vân Lâm trấn đặc sản, nghe nói huyện chủ đại nhân mới gả tới chúng ta Vân Lâm trấn một năm, nói vậy còn có một ít đồ vật chưa từng gặp qua, hiện giờ cũng chỉ là lấy tới kêu huyện chủ đại nhân ngắm cảnh một phen. Kia long trưởng quầy thấy quý phi dạ không có lộ ra cái gì chán ghét biểu tình, liền vội vàng chạy chậm đến viện môn khẩu, khiến người đem một ngụm cái dương nâng tiến vào. Tại đây trong lúc quý phi dạ cùng Hàn Thật đã trao đổi một chút ánh mắt. Chờ đến long trưởng quầy một lần nữa trở lại bàn đá trước ngồi xuống, quý phi dạ thong thả ung dung mở miệng hỏi, không biết long trưởng quầy thê để gọi là gì. Long trưởng quầy vội vàng trả lời. Hắn kêu Trần Đàn, cùng ta thê tử là lưu lạc tại đây, bởi vậy điền kia thổ địa dưỡng ra sống tạm, hắn một nhà hơn 10 khẩu người, nhưng toàn chỉ vào những cái đó đồng ruộng tiền đồ sinh hoạt. Quý phi dạ nhìn về phía Đinh Hiếu, Đinh Hiếu, này Trần Đàn điền nhiều ít đồng ruộng. Đinh Hiếu như là sớm chuẩn bị tốt giống nhau, quý phi dạ vừa hỏi, lập tức trả lời ra tới. Này Trần Đàn một nhà điền 470 mẫu đồng ruộng, trừ bỏ Trần Đàn một nhà còn cùng một khác gia họ Vương, ước chừng có 30 mấy khẩu người cùng nhau trồng trọt này phiến đồng ruộng. Quý phi dạ gật gật đầu, này hai nhà thêm ở bên nhau 50 tới khẩu. Nam Đinh mấy khẩu? Lão nhân, phụ nhân, hài đồng các bao nhiêu? Cẩm Tú điền viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 565 hỏi lại. Đinh Hiếu nhất nhất trả lời tới. Nam Đinh 21 người, lão nhân 7 người, phụ nhân 16 người, hài đồng 12 người. Kia hài đồng chi 10 tuổi lấy 6 người, 10 tuổi dưới 6 người, này 6 người nhưng tính nửa cách thành nhân. Kia long trưởng quầy tức khắc mồ hôi lạnh chảy ròng toàn thân, hắn tới phía trước còn đang suy nghĩ có lẽ này Lâm Lang huyện chủ là cái có thể lừa gạt quá khứ, nhưng mà không đợi hắn đem lên tiếng ra tới, nhà mình tình huống cũng đã gọi người nắm giữ rành mạch. Quý phi dạ nhẹ nhàng gật đầu, kể từ đó, xác thật yêu cầu dựa vào này đồng ruộng sinh hoạt. Nói quý phi dạ than nhẹ một tiếng, không dối gạt trưởng quầy ngài nói. Này đó đồng ruộng ta xác thật không tính toán lại điền đi ra ngoài, bất quá những cái đó phân bố ở làng trên xóm dưới thổ địa, ta lại là tính toán bán đi, ước có mấy trăm mẫu đất, đang muốn quá mấy ngày dán ra bố cáo tới. Ông trưởng quầy nghe xong cả kinh, này đó đồng ruộng huyện chủ đại nhân không tính toán lại trồng trọt sao? Trong lúc nhất thời, ông trưởng quầy tâm thoảng qua rất nhiều ý tưởng, như vị này Lâm Lang huyện chủ yếu tại đây mà cái gì trang viên. Hay là muốn bắt này đó thổ địa cùng người khác đổi thành chút cái gì, nhiều vô số, không phải trường hợp cá biệt. Quý phi dạ đảo không nghĩ bán cái gì cái nút, đương nhiên muốn trồng trọt, lại là không loại lương thực. Không loại lương thực. Đúng vậy, loại bông, khai chức phường. Quý phi dạ nói thẳng ra mục đích của chính mình. Ông trưởng quầy đầu tiên là mờ mịt một chút, sau đó cân não quay nhanh, đứng dậy lui một bước, chắp tay quốc lễ. Huyện chủ đại nhân, ngài có lẽ có sở không biết, loại này bông cũng là yêu cầu nhân công nuôi làm cho tiểu dân, nhưng thật ra có cái đề nghị, huyện chủ đại nhân khả năng vừa nghe. Quý phi dạ lộ ra vài phần hứng thú, ông trưởng quầy nói đến nghe một chút. Tiểu dân nghe huyện chủ đại nhân ý tứ, là muốn đem những cái đó thổ địa toàn bộ nên loại bông, sau đó ở trang viên chỗ xây lên chức phường tới. Ngày sau ươm tơ dệt vải, không nói kia chức phường dựng lên cần đông đảo công nhân, nói này bông gieo trồng 3.000 dư mẫu đất, cũng là yêu cầu không ít người đi chăm sóc, Nếu huyện chủ đại nhân không ngại, tiểu dân tưởng cấp huyện chủ đại nhân đề cái kiến nghị, ở tuyên bố này thổ địa không hề điền đi ra ngoài thời điểm, cũng phát kia chiêu công bố cáo, chung quy là tại đây đồng ruộng trồng trọt nhiều năm nông hộ, đối này đó đồng ruộng cũng hiểu biết, tổng dùng kia người xa lạ muốn hảo không phải. Quý phi dạ nghe xong tựa hồ tới vài phần hứng thú, nghĩ nghĩ, lại nói, không thành không thành, là bởi vì trồng trọt nhiều năm như vậy. Không nói được đều là lão bánh quẩy, nếu ta chiêu công định là ấm nguyệt phát tiền công kia có người làm tốt lắm, có người lại lừa gạt độ nhật, ta lại không thể phái người ngày ngày tuần tra, này không có lời. Uông trưởng quầy vừa nghe, có chút nóng nảy đầu óc chuyển bay nhanh, huyện chủ đại nhân, không bằng như vậy, ngươi đem những cái đó đồng ruộng đều phân chia mở ra, không gọi những người đó quậy với nhau, mỗi người phụ trách chính mình khu vực. Đến thu hoạch khi lại xem, nếu kia bông loại tốt, tiền công nhưng nhiều kết chút, loại không tốt, thiếu kết chút. Kia nếu là có người không quen nhìn người khác, một hai phải ở kia đồng ruộng ngõ quái kêu bông thiếu thu, ta nhưng không tổn thất. Kia còn không bằng ta với địa phương khác chiêu người tới, đều ký kết khế ước, xảy ra chuyện đánh chết bất luận còn nhẹ nhàng chút. Uông trưởng quầy kêu quý phi dạ hỏi lại làm cho nói không nên lời lời nói tới, vắt hết óc suy nghĩ trong chốc lát, hung hăng thầm nghĩ, huyện chủ đại nhân, ta kia thê đệ với này đó tá điền chi còn có chút uy vọng, nếu dạy ta kia thê đệ nghiêm khắc ước thúc một phen, ứng không đến mức này, thả huyện chủ đại nhân có thể định ra chuẩn tuyến, nếu là bông một năm trồng trọt xuống dưới thu hoạch không có cái kia số, nên muốn ngoan ngoãn nhận phạt. Quý phi dạ lúc này mới đối cái này uông trưởng quầy lau mắt mà nhìn, nhìn rất bình thường một người cân não chuyển đích xác thật mau. Này mấy cái biện pháp nói ra cùng nàng ban đầu suy nghĩ, cũng không kém bao nhiêu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 566 kế hoạch. Uông trưởng quầy sở đề, lòng ta cũng hiểu rõ, bất quá này muốn dung ta ngẫm lại quá mấy ngày ta chắc chắn cấp uông trưởng quầy một cái hồi đáp. Quý phi dạ suy nghĩ một hồi lâu, mới cho uông trưởng quầy như vậy một cái hồi đáp. Uông trưởng quầy cũng biết, hắn cái này đề nghị là tình thế cấp bách chi nghĩ ra được, chủ yếu vẫn là vì hắn kia thê để suy nghĩ kia điền đồng ruộng nhân số đông đảo, nếu mất đi như vậy một cái sinh hoạt nơi phát ra, nhật tử nhưng căng không được bao lâu. Cái này đề nghị Lâm Lang huyện chủ yêu cầu suy xét đó là tự nhiên, bất quá hắn cũng được đến cũng đủ tin tức, chờ hắn trở về thuyết phục Trần Đàn, lại kêu kia Trần Đàn đem đông đảo tá điền thuyết phục đông đảo tá điền cùng Trần Tình. Không nói được này Lâm Lang huyện chủ đáp ứng rồi. Lập tức uông trưởng quầy cũng không hề ở lâu, đứng dậy liền muốn cáo từ. Quý phi dạ kêu chủ hắn, uông trưởng quầy thứ này mang về đi, ta phía trước nhớ nhung suy nghĩ chưa từng suy xét tá điền sinh kế, vốn không nên, lại càng không nên thu ngươi thứ này. Uông trưởng quầy nóng nảy, huyện chủ đại nhân, này bất quá là tiểu dân một chút hiếu tâm thôi, không đáng giá gì đó. Huyện chủ đại nhân nếu là không thu tiểu dân thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Vừa rồi này huyện chủ còn nói muốn suy xét, quay đầu làm hắn đem đồ vật mang về, có thể nào làm hắn trong lòng không sợ hãi. Lập tức, uông trưởng quầy càng thêm không biết làm sao lên. Vẫn là hàn thật giải cứu hắn, chủ nhân ta nhìn cũng là chút tầm thường đồ vật, vừa lúc là bọn họ một hồi hiếu tâm, đó là nhận lấy cũng không sao. Uông trưởng quầy ở một bên vội vàng xưng là quý phi dạ lúc này mới đem đồ vật thu xuống dưới. Chờ đến kia uông trưởng quầy rời đi quý phi dạ mới dậm chân một cái, ai nha, lần sau nhưng ngàn vạn không thể ở loại địa phương này khoe khoang gì đó, này gió thổi cũng thật khiến người cảm thấy lạnh lẽo, mệt kia uông trưởng quầy thế nhưng toàn bộ hành trình nhìn xuống. Hơn nữa ta xem hắn ra không ít mồ hôi lạnh trở về không thể thiếu tốt một hồi phong hàn thật là bị tội. Hàn thật yên lặng giúp đỡ quý phi dạ thu thập, nghĩ thầm nếu là bị tội cũng là ngươi đem nhân ra lăn lộn, sợ tới mức nhân ra trở về bị bệnh. Trở lại trong phòng quý phi dạ ấm lại đây, mới lôi kéo hàn thật cùng Đinh Hiếu nói lên chuyện này. Tiểu đông gia trước mắt hết thảy đều như chúng ta mong muốn. vị này Uông trưởng quầy trở về lúc sau, khẳng định sẽ cùng kia Trần Đàn nói Trang Viên Tá Điền phân ba cái thế lực, cái này Trần Đàn tuy rằng không phải lớn nhất, lại là gian cái kia, hơn nữa luôn luôn nhân duyên thực hảo, những cái đó rơi dụng Tá Điền không ít đều bám vào hắn bên người. Chúng ta ngày mai qua đi tuyên dương một chút muốn thu hồi đồng ruộng yêu cầu, những cái đó Tá Điền tất nhiên muốn cấp lên, có vị này Trần Đàn ở gian nói vun vào, nói không chừng không cần bùng nổ cái gì xung đột. Quý phi dạ gật gật đầu, đây là lý tưởng nhất trạng thái, bất quá vẫn là chuyện quan trọng trước chuẩn bị sẵn sàng. Những cái đó Tá Điền quý phi dạ cũng không tính toán toàn bộ muốn, Đinh Hiếu mấy ngày nay cũng đã điều tra xong, này có cái thế lực đã tính toán nháo sự tình, mặc kệ như thế nào, này nhóm người chết sống quý phi dạ là không tính toán quản. Bất quá quý phi dạ cũng không tính toán đem này đó Tá Điền đều đắc tội quá mức, lúc này mới nương Long trưởng quầy tới mượn sức Trần Đàn này nhất phái. Hơn nữa vì phòng ngừa những người đó nháo đem lên, Hàn thật sớm cùng Triệu Chấn Triệu tướng quân kia đầu thông khí, Triệu Chấn sẽ lại phái một bộ phận người lại đây, này đó tuy là lui ra tới thương binh, nhưng là một thân thiết huyết chi khí lại không phải này đó còn cố thân gia Tá Điền có thể. Đến lúc đó nháo sự làm những người này nghĩ biện pháp đối phó, lại có Trần Đàn phân hóa những người đó, tổng có thể giải quyết này đó Tá Điền. Nghĩ đến đây quý phi dạ thở dài một hơi, nếu là kia có quyền to thế người lại đây tất nhiên không giống nàng như vậy dốc hết sức lực tên tuổi vứt ra tới kêu những người này không dám không nghe lời. Chỉ tiếc nàng thế lực vẫn là yếu đi chút. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 567 Trần Ngũ Nương. Một chiếc xe lừa chậm rãi dừng lại, đang ở một nhà hàng khô hành cửa, chiêu bài viết Uông nhớ hàng khô hành, đúng là kia Uông trưởng quầy cửa hàng. Uông trưởng quầy nhìn đến nhà mình cửa hàng, lúc này mới duỗi tay xoa xoa đầu hãn, đối phía sau đi theo hai người vẫy vẫy tay, các ngươi cũng trở về nghỉ tạm. Kia hai người đều ứng, vẫn là đem xe lừa dắt đến hậu viện cấp lừa tá xe giá. Lại uy thảo, lúc này mới từng người rời đi. Nguyên lai này hai người cũng không phải Uông trưởng quầy tạp dịch, mà là hắn thê để Trần Đàn phụ thuộc người, hôm nay lại đây cấp Uông trưởng quầy dọn đồ vật thôi. Sớm tại Uông trưởng quầy đến cửa hàng cửa thời điểm, có bên trong tiểu nhị nhìn thấy chạy đến phía sau báo cùng Uông trưởng quầy thê tử Trần Ngũ Nương, này Trần Ngũ Nương liền vội vàng ra tới nghênh đón tự mình trưởng phu. Uông trưởng quầy hộ Trần Ngũ Nương cùng nhau đi đến hậu viện thẳng đến ngồi xuống, một hơi rót hạ vài chén nước trà mới hoãn quá khí tới. Tuy nói nhà hắn này lá trà chẳng qua là chút tự chế thô trà, lúc này ở Uông trưởng quầy uống, lại ở quý phi dạ trong nhà uống kia đại hồng bào hảo uống rất nhiều lần. Thế nào? Trần Ngũ Nương thấy nhà mình trưởng phu trở về lúc sau cũng không nói lời nào, chỉ là một cái kính uống trà, không khỏi thúc giục nói. Ta để kia sự tình thế nào? Uông trưởng quầy lắc đầu lại gật gật đầu chọc đến Trần Ngũ Nương rất là không mau. Ngươi nhưng thật ra nói a, lại gật đầu lại lắc đầu là có ý tứ gì? Kia Lâm Lang huyện chủ cũng không nguyện ý lại đem đồng ruộng điền đi ra ngoài gọi người trồng trọt. Trần Ngũ Nương tức khắc thay đổi sắc mặt, miệng mắng, vô cái ác độc bà nương, những cái đó đồng ruộng, nàng hay là muốn tự mình một người trồng trọt không thành. Một hai phải thu đem trở về, tư ta chờ chuyện tốt. Đáng thương ta kia để toàn gia đều phải dựa này đồng ruộng sinh hoạt, về sau cần phải làm sao bây giờ ạ? Nói nàng muốn vỗ đùi kêu khóc, kêu Uông trưởng quầy một tiếng quát chói tai trấn trụ. Ngươi cách bà nương câm miệng cho ta. Uông trưởng quầy chỉ cảm thấy thân kia một tầng mồ hôi lạnh lại xông ra, dính ở phía sau bối cực kỳ khó chịu. Lại xem chính mình lão thê một bộ không phục chi sắc, trong lòng càng thêm bực bội. Đó là thánh thân Phong Lâm Lang huyện chủ, chính là ngươi có thể tùy ý nhục mạ. Nếu để cho người khác nghe xong đi, lập tức có thể đem ngươi vặn đi nha môn thưởng 10 cái đại bản. Trần Ngũ Nương mặt hiện lên sợ hãi chi sắc, nhất thời không dám lại mắng ra tiếng, chỉ là nghĩ đến nếu là kia đồng ruộng kêu quý phi dạ thu trở về. Nàng để một nhà sinh kế không có tin tức trong lòng đau khổ không thôi, ô ô nuốt nuốt khóc lên. Uông trưởng quầy kêu Trần Ngũ Nương khóc phiền lòng, nhìn đến nàng một đôi mắt hàm chứa nước mắt kia trách móc nặng nề, nói lại nói không nên lời, đành phải thở dài một hơi, huyện chủ đại nhân vẫn chưa đem nói tuyệt, chỉ là bực này sự tình ta còn muốn cùng để thương lượng tắc cái, nghe một chút hắn ý kiến. Trần Ngũ Nương lúc trước nghe Long trưởng quầy nói quý phi dạ không chịu đem đồng ruộng tiếp tục điền đi ra ngoài, hiện tại lại nghe được có chuyển cơ, nhất thời lau khô nước mắt, không bằng ngươi trước cùng ta nói một câu. Long trưởng quầy còn chưa mở miệng, bên ngoài nghe được Trần Đàn thanh âm, tỷ phu, hôm nay việc như thế nào? Hiện tại có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi? Trần Ngũ Nương nghe được nhà mình để thanh âm, lập tức đứng dậy đi mở cửa, để ngươi đã đến rồi, mau chút mời vào, ngươi tỷ phu vừa mới trở về, đang cùng ta nói muốn đi tìm ngươi đâu, khả xảo ngươi lại đây. Kia môn vừa mở ra, có thể nhìn đến một người cao lớn nam tử, làn da ngăm đen, đúng là hàng năm ở dưới ánh nắng chói chang canh tác bạo phơi mà thành, một thân cù kết cơ bắp, có thể nhìn ra hắn sức lực sợ là không nhỏ. Lúc này hắn mắt tinh quang chợt lóe, đột nhiên lộ ra vài phần khôn khéo tới, có thể nhìn ra tới không phải cách đơn thuần anh chàng lỗ mãng. Tỷ tỷ, ngươi đây là khóc. Nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ vành mắt ửng đỏ, Trần Đàn cũng bất chấp lời nói mới rồi, vội hỏi lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 568 ý tưởng. Không có việc gì, không có việc gì, ta là nghĩ đến để ngươi về sau sợ là muốn nhiều vất vả, lúc này mới thương tâm lên, cũng không là ngươi tỷ phu đối ta như thế nào. Di động đoan Trần Ngũ Nương một bên lôi kéo Trần Đàn hướng trong phòng đi một bên giải thích. Ngươi tỷ phu đãi ta như thế nào, ngươi còn không biết sao. Trần Đàn biểu tình buông lỏng, cùng Uông trưởng quầy đánh một tiếng tiếp đón, ở Uông trưởng quầy đối diện ngồi xuống. Trần Đàn cùng Trần Ngũ Nương chính là ruột thịt tỷ đệ, cùng Đào Vong lưu lạc đến tận đây, hạnh đến Uông trưởng quầy ra tay giúp đỡ mới tại đây Vân Lâm trấn rơi xuống hồ, sau lại Uông trưởng quầy cùng Trần Ngũ Nương hỗ sinh hảo cảm, liền kết làm vợ chồng, ngần ấy năm, tuy có một ít khập khiễng, lại chưa từng đại cãi nhau. Uông trưởng quầy ở Vân Lâm trấn cũng hơi có chút thực lực, phụ thân hắn ở khi bất quá chỉ có một nhà nho nhỏ hàng khô cửa hàng, truyền tới Uông trưởng quầy tay, lại cho hắn khai thành một nhà hóa hành, này Vân Lâm trấn cùng Đông Bình huyện thậm chí với cách vách trấn lui tới xe vận tải, này có một phần đó là này Uông trưởng quầy. Bởi vậy Uông trưởng quầy mới có thể tiếp được Hàn Hy cấp này bút sinh ý, sở cầu tự không phải kiếm tiền, mà là kết cái thiện duyên. Hiện giờ này thiện duyên mới hiện ra. Uông trưởng quầy cũng không do dự, lập tức đem quý phi dạ ý tưởng cùng với hắn cấp quý phi dạ đề kiến nghị đều nói ra. Trần Đàn cũng không phải thô mãng hạng người, nghe vậy cau mày suy nghĩ một hồi lâu, kia Lâm Lang huyện chủ một hai phải đem đồng ruộng đều thu hồi đi sao? Đúng vậy, ta nghe nàng ý tứ đại khái sẽ không sửa lại. Uông trưởng quầy có thể cảm giác được. Tuy rằng quý phi dạ không có nói rõ những cái đó kế hoạch, nhưng là hắn cũng có tin tức con đường, vừa nghe quý phi dạ theo như lời, liền cùng kia tin tức liên hệ lên. Năm nay không lâu trước đây, từ Vân Kinh truyền đến tin tức Trạch Công Cục đã nghiên cứu chế tạo ra 4 chuyển dệt vải cơ, kia 4 chuyển dệt vải cơ dệt vải tốc độ muốn bình thường dệt vải cơ mau mấy lần, ta sợ là này 3.000 dư mẫu đất đều không đủ để chống đỡ Lâm Lang huyện chủ chức phường sử dụng, càng đừng nói muốn đem đồng ruộng điền đi ra ngoài. Trần Đàn gật gật đầu, hắn cái này tỷ phu hơi có chút năng lực, hắn được đến tin tức từ sẽ không có giả. Kia Lâm Lang huyện chủ nói, muốn đem kia tán ở các thôn đồng ruộng bán. Đúng là, ta tưởng đại khái là bởi vì những cái đó đồng ruộng phân bố quá tán, không hảo quản lý thôi. Uông trưởng quầy dứt khoát đem chính mình suy đoán nói ra. Chỉ là không biết định giá bao nhiêu. Hẳn là cùng thị trường vô dị, vị này Lâm Lang huyện chủ ứng không phải cách lấy thế khinh người, để ngươi chính là tưởng mua đất. Trần Đàn chậm rãi gật đầu, mà muốn mua, rốt cuộc gia già trẻ còn muốn nuôi sống, loại này miên chức phường việc cũng nên hảo hảo tranh thủ một phen. Uông trưởng quầy cân nhắc trong chốc lát. Như thế cũng có thể, nếu kia mua đất tiền bạc không đủ, ta có thể cho ngươi mượn. Bất quá Lâm Lang huyện chủ việc, ngươi cần hảo hảo suy tính một phen kia Nghiêm gia không phải ăn chay. Trần Đàn gật đầu, ta cũng không sợ hắn, hơn nữa hắn đã dối rắm nhân thủ muốn đại náo một phen, nếu hắn thật sự như vậy làm lời nói, nhất định sẽ chọc bực kia Lâm Lang huyện chủ, ta hẳn là ngẫm lại việc này nên như thế nào thao tác. Ngươi làm phía trước cùng ta thương lượng một chút, ta xem kia Lâm Lang huyện chủ là cái lỗi lạc người, ngươi nếu là ở gian chơi cái gì vừa kế kêu nàng nhìn ra đến gây chuyện phiền chán không hảo. Nàng làm cho chuyện này một khi tuyên dương ra tới, nhất định có không ít người muốn đi thử thử, đừng đem chúng ta ưu thế cấp lộng không có. Kia Trần Ngũ Nương nghe xong cũng lại đây khuyên, ngươi tỷ phu chính là tặng một cái dương đồ vật qua đi, đừng hao hết tâm tư cuối cùng rơi vào công giã tràng kia mệt lớn. Trần Đàn vội vàng gật đầu, ta biết đến tỷ phu ta đây đi về trước cùng những người khác cùng nhau thương lượng. Kia để ngươi mau chút trở về cùng bọn hắn thương lượng, đãi thương lượng định rồi lại cùng tỷ phu cẩn thận nói. Trần Ngũ Nương vội vàng phân phó nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 569 phiền nhiễu. Quý phi dạ, uông trưởng quầy, Trần Đàn chờ tâm từng người có so đo, Đông Bình huyện chính Dương Phố, Mạnh Sơ Đông lại đang cùng trong nha môn người chào hỏi, từ bên trong đi ra. Nguyên lai mấy ngày nay, Vân Lâm trấn nha môn Tống Tiên Sinh cùng Lương Bộ Khoái ở, lại vừa lúc gặp Lâm gia án kiện chi tiết để lộ ra tới, lệnh trấn nhân tâm hoảng sợ là lúc, lại có không ít ngày thường phụ thuộc vào Lâm gia hoặc là cùng Lâm gia có kẽ hở người nháo ra chút không lớn không nhỏ sự tình tới kêu này hai người vội túi bụi, này thổ địa giao hàng việc, liền vô pháp tiến hành. Lại có kia sở du sở đại nhân trấn thủ Đông Bình huyện, bởi vậy huyện nha môn không dám chậm trễ, trước một ngày gọi người cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau, đem Lâm gia thổ địa đều đo đạc. Hôm nay sáng sớm tất cả đều xác minh xong, đem rất nhiều khế đất cùng khế nhà thay đổi tên họ, làm Mạnh Sơ Đông thế quý phi giả ấm dấu tay, này Lâm gia thổ địa cũng sửa lại quý họ, từ đây cùng kia Lâm gia tái vô quan hệ. Này Vân Lâm trấn cũng lại không có gì Lâm gia. Mạnh Sơ Đông từ trong nha môn đi ra bên ngoài ngày trói lọi đã là tới gần ngọ, hắn nhớ tới phía trước nhận được tin tức, sửa sang lại thần sắc. Nhấc chân hướng Xuân Tới Lâu phương hướng đi qua đi. Xuân Tới Lâu lầu hai nhã gian có một gian cửa thủ một vị cao lớn thị vệ, không gọi kia người bình thường tới gần này gian nhã gian. Phương diện này đúng là sở du làm công chỗ. Hắn thân phận không giống bình thường, nguyên bản tính toán ở Đông Bình huyện nha trong môn làm công, nhưng mà Đông Bình huyện huyện lệnh với Dương Đức sớm bảo Hiên Viên Triệt gọi người cầm cùng Dương Thần Lâm một đạo hạ nhà tù, hiện giờ đang đợi hình bộ cũng đại lý tự thẩm phán xuống dưới, này ném quan là không tránh được, đến nỗi tánh mạng có thể hay không ôm lấy còn chưa cũng biết. Mà Mục Châu cùng Đông Bình huyện đều phải tới tân quan viên là xác định vững chắc. Sớm có các loại tiếng gió truyền ra tới, chỉ là đồn đãi đông đảo, cái nào là thật sự lại không cách nào xác nhận. Sở du ở Đông Bình huyện nha trong môn bất quá một ngày, này nha môn ngạch cửa đều kêu những người đó đạp mỏng một tầng, hơn nữa sở du người này thanh danh với Vân Kinh Đương có một ít, đến nơi này lại vô bao nhiêu người biết được, những người đó cũng không thế nào sợ hắn, sở du vốn là cái kiêu ngạo tính tình, nơi nào dung những người này làm càn. Chỉ là hắn thân phụ muốn trách cần ở Đông Bình huyện dừng lại một đoạn nhật tử, dứt khoát đem làm công địa điểm từ trong nha môn dọn tới rồi Xuân Tới Lâu, dưới lầu có mẫn trưởng quầy phái người ngăn đón, lầu hai lối vào lại có người ngăn đón, lại ở nhã gian cửa phái thị vệ thật mạnh bảo hộ dưới, lúc này mới thanh tĩnh rất nhiều. Mà những cái đó công vụ cũng từ Đông Bình huyện nha môn nhân nhận được lúc sau đưa hướng nơi này. Tuy trì hoãn chút công phu, nhưng đều không phải cái gì quan trọng sự, cũng không tính cái gì. Mạnh Sơ Đông tới rồi Xuân Tới Lâu, đầu tiên là cùng mẫn trưởng quầy chào hỏi, mẫn trưởng quầy hơi béo mặt mang cười, cùng Mạnh Sơ Đông chào hỏi. Mạnh công tử, nhưng thật ra hồi lâu không thấy. Mạnh Sơ Đông cũng là cười, bất quá mới mấy tháng công phu, mẫn trưởng quầy biệt lai vô dạng. Mẫn trưởng quầy ha ha cười, sở đại nhân đã chờ Mạnh công tử lâu ngày, Mạnh công tử không bằng này đi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, ở Mẫn trưởng quầy dẫn sắt hạ tới rồi nhã gian cửa, Mẫn trưởng quầy trước cùng kia mặt lạnh thị vệ nói nhỏ vài câu, kia thị vệ nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, mở ra nhã gian môn, cùng bên trong thấp giọng nói vài câu, mới mở rộng ra cửa phòng, hướng tới Mạnh Sơ Đông làm cái mời tư thế. Mạnh công tử thỉnh. Mạnh Sơ Đông gật đầu nói tạ. Nhấc chân đi vào nhã gian bên trong, chỉ thấy này gian nhã gian vốn là lấy mai là chủ đề, lúc này này bàn ăn đã bị di đi thay đổi một chương hoàng dương một đại án, án công trồng chất lại có cánh tay cao, Sở Du bên cạnh một người thư đồng, mi thanh mục tú, lúc này đang ở cho hắn mài mực.